Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, chương 796, thứ năm viên. Diêm Ma lãm đạm nói, Tân Nguyệt, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, nơi này yêu thú ta sẽ toàn bộ rút lui. Không đáp ứng, này hỏa liệt hổ đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Tân Nguyệt trên mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giống, nơi xa hỏa liệt thân hổ bên trên vết thương răng đầy. Khí thế trên người cũng biến thành hết sức mỏng manh. Tân Nguyệt không thể đáp ứng hắn. Mỗi một vị rơi vào diêm ma trên tay nữ tử, không đến mấy năm đều sẽ chết, mà lại tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Nam tử trung niên Mộc Khôn vội vàng nói, cùng lắm thì chúng ta liền là chết thôi. Đúng vậy a, Tân Nguyệt, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Này diêm ma liền là một ác ma. Những người khác cũng dồn dập nói ra, mặc dù là bởi vì Tân Nguyệt nguyên nhân, thế nhưng bọn hắn nhưng không có quái Tân Nguyệt, đến mức những đứa bé kia bị dọa đến núp ở phía sau mặt, thở mạnh cũng không dám. Tân Nguyệt nắm nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ giãy giụa. Bọn hắn có một ít thực lực, thế nhưng cùng diêm ma tướng so chênh lệch to lớn. Chung quanh tinh cầu cơ hồ đều khuất phục tại diêm ma thống trị xuống. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Đồng ý, ta lập tức rời đi. Không đồng ý, trên viên tinh cầu này tất cả mọi người cũng không có sống sót cần thiết. Nham mô hình đạm mạc nói, thực lực của hắn đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Tại đây một mảnh nhỏ khu vực, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Không có người nào có thể phản kháng hắn. Diêm ma cũng hết sức thông minh, một mực rất điệu thấp, theo không trêu chọc mặt khác có linh chủ cảnh nhân viên thế lực, thậm chí còn chủ động giao hảo. Hắn làm người cẩn thận, coi như đối phó mây mưa tinh nhân đều thăm dò thời gian một năm, chính là vì phòng ngừa mây mưa tinh khả năng xuất hiện lớn chỗ dựa. Có thể là mây mưa tinh mọi người người thụ thương, thậm chí có người tử vong, đều không có bất kỳ cái gì cường giả xuất hiện, cho nên hắn động thủ. Ta, Tân Nguyệt tầm mắt trở nên ảm đạm xuống, nhìn một chút bên cạnh rất nhiều lo lắng nhân viên, cùng với trên khuôn mặt nhỏ nhắn rót đầy hoảng sợ bé trai. Tiểu nữ hài nhóm, tốt, ta đi theo ngươi, thế nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ không lại đối phó mây mưa tinh. Tân Nguyệt nói, đáy mắt của nàng chỗ sâu tràn đầy ảm đạm, đối tương lai đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Đó là tự nhiên, Diêm Ma gật gật đầu, trên mặt có mỉm cười, ta đã sớm nói ngươi sẽ đồng ý, bất quá bây giờ cũng không muộn, yên tâm, ta sẽ thật tốt đối ngươi, hiện tại đến đây đi. Diêm Ma tay phải vung lên, nghĩ muốn nắm Tân Nguyệt, oanh, có thể là... Tại hắn vừa vung lên tay phải thời điểm, trong hư không bỗng nhiên một tia khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Thân thể của hắn không chịu nổi, vậy mà trực tiếp rơi xuống đất. Cỗ khí thế này chèn ép tất cả mọi người vô phương đứng dậy. Ly, những cái kia hung cầm cũng khẽ kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất, sợ hãi rụt rè. Thân thể còn tại run rẩy kịch liệt lấy. Người nào? Diêm ma sắc mặt đại biến. Trong hư không, một đạo thân xuyên áo giáp màu đen nhân viên xuất hiện. Vị này nhân viên liền đứng ở chỗ này. Thế nhưng những người khác nhìn hắn luôn luôn nhìn không rõ ràng. Tựa hồ thân thể của hắn bị cái gì bao phủ lại. Đây là vị nào cường giả buông xuống? Xem ra diêm ma tựa hồ không biết. Hy vọng hắn có thể cứu lấy chúng ta. Mây mưa tinh bên trên trong mắt mọi người lập tức lộ ra một tia vẻ kỳ vọng. Tân Nguyệt cũng xem hướng người tới. Trong mắt xuất hiện một tia quang thải. Trên người ngươi có thứ mà ta cần. Có thể hay không đưa nó cho ta? Bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh không để ý đến Diêm Ma. Lại là nhìn về phía Tân Nguyệt bên này. đạo thân ảnh này chính là trước đến tìm kiếm bản nguyên tinh thạch Chu Hạo. Người tại nói chuyện với ta sao? Tân Nguyệt ngẩn ngơ, lời nói này rõ ràng truyền vào đến trong đầu của nàng. Đúng, Chu Hạo gật đầu, không tốt, Diêm Ma trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Vội vàng nói, vị đại nhân này, ngươi muốn cái gì, ta lập tức lấy đến cấp ngươi. Chu Hạo khẽ nhíu mày. Phốp, Diêm Ma biến sắc, trong miệng huyết dịch phun tới. Đại nhân, ngươi muốn cái gì? Tân Nguyệt thấy được Diêm Ma dáng vẻ, trong lòng dâng lên mãnh liệt chờ mong. Hắn liền vội vàng hỏi, Diêm Ma có thể là linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên. Thực lực mạnh mẽ, trước mắt người tới có thể đem Diêm Ma trong nháy mắt kích thương. Thực lực ít nhất ở vào pháp tắc cảnh, ngươi trên cổ vòng cổ. Chu Hạo lãm đạm nói, vòng cổ, Tân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một tia vẻ dẫy dụa, nhìn ra dây chuyền này tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu. Bất quá chẳng qua là vùng vẫy một hồi, Tân Nguyệt trong mắt lại tràn đầy kiên quyết, nói, đại nhân, ta có khả năng đem vòng cổ cho ngươi, bất quá làm giao dịch, ngươi muốn giúp ta làm hai chuyện, ngươi nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu, ta muốn Diêm Ma bọn hắn toàn bộ chết. Tân Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, nàng nhớ tới gần một năm thụ thương, tử vong rất nhiều mây mưa tinh nhân, kẻ cầm đầu liền là trước mắt Diêm Ma đám người. Có khả năng, Chu Hạo gật đầu, hắn vừa rồi xong nhìn thấy cả rồi Diêm Ma đám người hành vi. Mặc dù hắn không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng mấy người bị hắn đánh giết, hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác áy náy. Đại nhân, ta, Diêm Ma nhãn bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muốn nói điều gì? Oanh, bỗng nhiên, một đạo ba động kỳ dị lóe lên. Diêm Ma trong mắt hào quang triệt để ảm đạm. Thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Bên cạnh hắn những cái kia người cũng tất cả đều tử vong. Tính cả yêu thú cũng tử vong. Diêm Ma ác ma này chết rồi. Quá tốt rồi. Vị đại nhân này thực lực thật mạnh, đều không có ra tay, Diêm Ma liền chết, đây là pháp tắc cảnh sao? Ngoạc kép, mây mưa tinh nhân lập tức hưng phấn lên, sau đó lại kinh quý nhìn về phía Chu Hạo. Đại nhân, ta điều kiện thứ hai là đem trên viên tinh cầu này yêu thú toàn bộ bắt lại. Tân Nguyệt nhìn thấy Diêm Ma tử vong, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, oanh. Chu Hạo tâm niệm vừa động, chỉnh hành tinh toàn bộ bị Chu Hạo ý thức bao phủ lại. Phía trên bất luận cái gì sinh mệnh, cùng với tinh cầu cấu tạo đều bị Chu Hạo biết được. Sau đó từng con to lớn yêu thú từ các nơi toàn bộ đến nơi này. Lít nhà lít nhít yêu thú, bất quá đại bộ phận đều đã tử vong. Nhanh như vậy, Tân Nguyệt có chút điểm ngốc trệ. Nàng còn tưởng rằng Chu Hạo bắt lấy yêu thú phải cần một khoảng thời gian. Kết quả lúc này mới mấy giây không đến, Diêm Ma tử vong, thế nhưng tinh cầu bên trên yêu thú đối bọn hắn còn có lớn đại uy hiếp. Tốt, hai điều kiện ta đều đã thay ngươi làm được. Vòng cổ có khả năng cho ta à? Chu Hạo bình tĩnh nói. Tân Nguyệt cắn răng, tùy theo đem vòng cổ lấy xuống. Xoạt. Chu Hạo tay phải vung lên, dây chuyền này lại lần nữa tháng trong tay bay ra, đi tới trước người hắn. Tới tay, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, nói cho các ngươi biết một sự kiện, viên tinh cầu này mặt phía bắc trên bờ cát có một tòa cỡ lớn di tích không gian. Các ngươi có thể đi thăm dò một chút. Chu Hạo nói xong, thân ảnh khẽ động sau đó cấp tốc bay về phía nơi xa. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đi, vị đại nhân này thực lực quá mạnh. Nhiều như vậy yêu thú lập tức toàn bộ vồ tới. Mây mưa tinh nhân nhìn xem Chu Hạo rời đi. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.